Bình Thiên Hạ, chương 10, góc truyện audio.com. Kiêu Vương mỉm cười, cúi đầu cung kính nói: "Ý tốt của Hoàng huynh, đệ xin nhận lấy, phụ hoàng gần đây vì đệ mà chỉ hôn, không biết đằng sau có gây ra sự việc nào không, chỉ sợ không phải chuyện tốt." Nói xong hắn liền cáo từ lên ngựa mà đi khuất. Hoắc Đông Lôi thấy Hoắc Tôn Đình ra khỏi chợ, mới chậm rãi thu lại ý cười trên mặt. Lời vừa rồi Hoắc Tôn Đình không phải nói dối. Phụ hoàng vì thấy nhị hoàng tử bận việc chinh chiến Nam Bắc nên muốn cưới vợ cho hắn. Vì vậy đề cập tới một nữ tử, đó là con gái của Tĩnh Khang Vương, Thẩm Mậu Công. Thẩm Công là quan thần lâu năm, cũng như bạn chí cốt của phụ thân. Quan trọng hơn hắn là đại ca của Thẩm Hoàng Hậu. Xuất thân của Thẩm gia là người Tân Dã, rất giàu có. Năm đó Hoắc Đế đồng ý khởi nghĩa vũ trang, nhưng triều đình lại thiếu thốn. Lúc đó Thẩm Công đang là người nắm quyền của Thẩm gia, nhưng lại là người rất có năng lực, cũng chẳng quan tâm tới mọi người xung quanh, luôn duy trì, ra sức cung cấp nhu yếu phẩm cho quân đội. Hơn nữa trong chiến sự luôn ở giữa góp ích, khiến Hoắc Đế dọn sạch không ít chướng ngại. Càng đáng khâm phục hơn, Thẩm Mậu Công là người biết đối nhân xử thế, chưa bao giờ ăn bớt ngân khố quốc gia, cho dù là quản lý hộ bộ, lại có địa vị cao quý, nhưng vẫn cần cù quản lý, mỗi ngày sáng sớm đã làm việc, là một trung thần của triều đình, mọi người thấy lão Thẩm này nói chuyện đều có chừng mực. Ngày thường không nói nhiều lắm, khi hắn đề cập đến việc gì Hoắc Đế hầu như không có phản đối, thậm chí rất tín nhiệm. Thẩm Mậu Công có hai người con lớn rất có phong tác nề nếp, làm việc trầm ổn, ở hộ bộ giúp đỡ phụ thân rất nhiều. Con thứ hai có chút thất vọng, rất thích đao kiếm, cầm đầu 16 kỵ binh dũng mãnh. Về phần con gái nhỏ Thẩm Nhã Tịnh cũng rất xuất sắc. 15 tuổi như một đóa hoa mềm mại tươi mát, làm cho người khác cảm thấy yêu thích. Thái tử ở Tân Dã đã có chính thê, nhưng trong thời chiến loạn, vị chính thê họ Lý lại bị loạn quân giết chết. Tuy rằng thái tử có không ít phi tần, nhưng vị trí thái tử phi vẫn để trống, chưa có ai ngồi vào. Hoắc Đông Lôi biết sức lực mình như thế nào, muốn củng cố thêm vị trí, liền ở trước mặt mẫu hậu muốn có ý, hy vọng được cưới Thẩm Nhã Tịnh. Thẩm Hoàng Hậu cũng muốn chiều theo ý con trai, nhưng lại khổ nỗi con bé Thẩm Nhã Tịnh lại thầm mến Hoắc Tôn Đình. Tính tình của Thẩm Hoàng Hậu tuy nhìn bề ngoài đoan thục, nhưng để ý kỹ thì một khi nếu muốn quyết định việc gì thì không ai có thể ngăn cản, kể cả Hoàng đế. Hoắc Đông Lôi vài lần nịnh ngọt, mong phụ hoàng chỉ hôn, được cưới biểu muội nhỏ, nhưng không nghĩ tới Thẩm Nhã Tịnh kia lại biết chuyện, liền ngay lập tức tiến cung, không biết nói gì làm cho phụ hoàng đổi ý, ban bố thánh chỉ. Đem nàng chỉ hôn cho Kiêu Vương Hoắc Tôn Đình. Thái tử tuy rằng đối với vị biểu muội này không đến nỗi mê mẩn, nhưng biết được thâm ý của nàng lại mất ngủ. Vì sao phụ hoàng lại như thế? Tại sao lại sửa lại? Không thể đoán được, làm cho người ta thật sự đứng ngồi không yên. Chẳng qua nhị đệ chỉ quan tâm đến quân sự, đối với nữ sắc chẳng màng đến. Tuy rằng biểu muội chủ động cầu hôn, hắn cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc. Hết lần này đến lần khác chú ý tới nữ tử bán cháo kia lưu luyến không rời. Nghĩ vậy, khóe miệng Hoắc Đông Lôi mỉm cười đầy âm hiểm. Sau khi Hoắc Tôn Đình vừa đi mới nói, chuyện xảy ra đằng sau cũng không phải là tốt đâu. Nói như vậy, ý của nhị đệ là cưới vị biểu muội kia vào trong vương phủ, lại đem tiểu Tây Thi bán cháo này vào lòng mình. Liệu ngư ông đắc lợi được bao lâu đây? Xưa kia có câu không gì bằng lòng dạ đàn bà, không biết nhị đệ có giữ được hồng nhan của mình không? Không biết sẽ xảy ra chuyện thú vị gì nhỉ? Nghĩ vậy hắn xoay người nhìn thấy bóng hồng xinh đẹp đang bận rộn ở tiệm cháo. Hướng thị vệ nói, đi, đến mời Thẩm thống soái đến cung thái tử, nói với hắn ta đã lâu không được uống rượu cùng nhau rồi. Qua mấy ngày, quán cháo có một vị khách không mời mà đến. Một công tử mang vẻ mặt dữ tợn, mặc y phục xa xỉ cùng vài gia đình đến quán cháo. Kính Nhu đang ngồi nhặt rau. Vị công tử kia nhìn qua một lượt, nhìn thẳng khuôn mặt thanh tú của Kính Nhu, đánh giá một lúc, cất giọng cười lạnh, bộ dáng đúng là động lòng người. Khó trách em rể ta lưu luyến không rời. Uyên Ương ở một bên thấy khuôn mặt dữ tợn của vị công tử. Trong lòng liền kêu không ổn. Kính Hiền đi học, tiểu thư lại không có ở đây. Lại đi cùng với lão gia đến tiệm đồ thanh toán. Nếu có người đến kiểm tra. Nghĩ vậy, Uyên Ương lặng lẽ cầm dao lên. Cha của nàng là thầy dạy võ. Sau vì phụ thân qua đời, nàng liền bán mình để làm tang cha vào phủ tướng quân. Có thể trở thành nha hoàn bên cạnh tiểu thư vì biết một chút võ công. Có thể bảo vệ tiểu thư. Tuy rằng lâu rồi không luyện nhưng chưa bao giờ quên. Nhưng ở đây là kinh thành, không phải là Bạch Lộ Sơn. Nghĩ nghĩ, liền để con dao xuống. Công tử mang vẻ mặt hung dữ kia liền ngồi xuống nói muốn ăn một bát cháo. Chưa ăn được vài miếng liền hét to. Cái gì kia, sao lại có con rán ở đây? Các ngươi lòng dạ độc ác, sao lại xứng với tiệm cháo ngon nhất chứ? Nói xong liền vứt con rán trên mặt bàn. Tiệm cháo vừa có vài vị khách thấy thế liền buồn nôn. Ngay cả cháo cũng không ăn. Lập tức đi luôn, con rán lớn như vậy. Kính Nhu nhìn tập trung một lúc lâu mà phì cười. Công tử này đúng có khiếu hài hước. Bảo gia đình nhà mình làm một con rán giả thật đặc biệt. Cháo lạnh như vậy, nếu thực sự có thì chỉ là một con sâu. Thời điểm nhìn thấy, làm sao đến phiên hắn ngoác miệng ra kêu lớn như thế. Liền lập tức tức giận nói. Vị công tử này, bốn phía tiệm cháo của chúng ta cũng không có một bóng cây nào. Khả năng lớn là không có sâu. Ngài chỉ đảo đảo vài cái lập tức tìm ra được. Không phải là ngài có ý khác đó chứ. Công tử kia hừ lạnh, nhìn chằm chằm Kính Nhu hung tợn nói. Đúng là tiệm cháo có lòng dạ hiểm ác, lợi dụng lòng người đơn giản mà làm ra những loại đồ ăn bẩn. Bản công tử chính là Thẩm Khang thống soái lãnh đạo 16 kỵ binh kinh thành. Nghi ngờ ngươi là người của triều cũ, âm mưu hại đến đại tề ta. Người đâu, đem con tiện tỳ này bắt đi, giải đến quan phủ thẩm vấn. Mấy người vạm vỡ tiến lên. Uyên Ương nóng ném chiếc thìa tới bọn họ, Thẩm Khanh nhất thời không phòng bị, trên đầu liền có vài giọt máu. Hắn vốn bị xúi dục, tâm trạng không tốt đến điều tra, liền tức giận đến phát điên, càng thêm đúng hoàn cảnh. Con đàn bà tranh chua lớn mật, dám hại võ tướng của triều đình, ngươi đúng là quân phản tặc rồi. Lập tức ném bàn, đưa chân đá Uyên Ương, hai người đánh nhau tại chỗ, tiệm cháo nhất thời loạn hết. Dân chúng vậy quanh xem ngày càng đông, trong lúc nhất thời đó chẳng ai đi báo quan, dù sao Uyên Ương cũng chỉ là một nữ tử, làm sao đấu nổi một đám châu điên, chỉ chốc lại rơi vào thế bất lợi. Khi Phi Yến cùng bá thúc đi đến thấy một đám đông đang túm năm tụ ba, liền biết có chuyện, vội vàng cùng bá thúc chen vào thì thấy, Uyên Ương quỳ dưới đất, bị mấy người đàn ông ra sức đánh, mà muội muội lại bị trói. Túm đi trước, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa sợ tới mức trắng bệch. Bá thúc là người yếu đuối. Khi thấy con gái mình bị ức hiếp, điên cuồng che chở cho con. Kết quả bị đá, đập đầu vào tảng đá. Đầu chảy máu, mặt Phi Yến biến sắc, nâng bá thúc dậy. Sau đó đến cứu Uyên Ương đang bị ngất xỉu. Nhưng thân nàng vừa động, đằng sau có người kéo lấy cánh tay nàng. Bất chỉ tiểu thư, phía trước không đến được đâu. Không bản thân sẽ bị thương, tại hạ sẽ không biết ăn nói thế nào. Bất chỉ Phi Yến nhìn lại, đúng là mấy vị áo đen giám thị bọn họ. Trong mấy ngày nay, hai vị nam tử bất chấp mưa gió vẫn theo sát nàng. Phi Yến thấy bọn họ vất vả, thừa dịp Kính Hiền không chú ý, liền đem trà cho họ uống. Mấy vị kia thấy nàng đưa tới, không chút xấu hổ nào, nói một tiếng cảm ơn. Liền đem nước trà uống một hơi cạn sạch, sau đó lại như cũ. Phi Yến thấy bọn họ như vậy, cũng không để ý tiếp tục việc của mình. Dù sao hai người này cả ngày chỉ quan sát, không quấy rầy mình, chỉ không biết vị kiêu vương kia bao giờ thì thôi ý niệm tìm phản quân. Nhưng lúc này nhìn bọn họ, lại nhìn bọn kỵ binh dũng mãnh, nghĩ vậy, nàng xoay người cầu xin. Xin vị huynh đệ hãy cứu muội muội cùng nha hoàng của ta. Không nghĩ tới có một người khó xử nói. vương gia chỉ phân phó tại hạ trông nom Uất Trì tiểu thư, cũng không nói những người xung quanh. Phi Yến gấp đến độ quay đầu, nhìn thấy đầu bá thúc đầy máu, liền cắn cắn môi, vội vàng nói, tiểu nữ sẽ nói với Kiêu vương, xin hai vị hãy ra tay cứu giúp, không bọn họ sẽ bị đánh đến chết mất. Lời vừa nói, hai người liếc nhìn nhau, đột nhiên phi thân nhảy tới, đem vài chiêu đánh tới chỗ hiểm cho kỵ binh dũng mãnh. Đem mấy người đang đánh nguyên ương vài cước đánh lui, Thẩm Khang bị dọa thì sửng sốt, lớn tiếng quát, người nào dám ngăn cản kỵ binh hoàng gia sao? Một người liền đưa lệnh bài lên, thần là thuộc hạ của Kiêu vương, phụng mệnh bảo vệ Uất Trì tiểu thư, mong Thẩm đại nhân lượng thứ. Thẩm Khanh là con trai thứ hai của Thẩm Quốc Cửu, trời sinh tính lỗ mãng, thêm việc cùng Kiêu vương xảy ra vài xung đột trước kia, vốn đã chẳng thích hoàng tử, hắn với thái tử có quan hệ rất thân thiết, đã nhiều ngày nghe được ý của thái tử là Kiêu vương muốn kết hôn với muội muội của mình, nhưng lại qua lại với nữ tử bán cháo, không khỏi tức giận, cô hắn chính là hoàng hậu, Thẩm gia ở nước Tề rất hưng thịnh, hắn chẳng coi ai ra gì, hắn muốn đưa muội muội gả cho thái tử, tương lai thành hoàng hậu, vừa có thể giúp đỡ Thẩm gia, nhưng muội muội như bị trúng bùa mê thuốc lú, một lòng muốn cưới nhị hoàng tử. Phải biết, cho dù người lỗ mãng như hắn cũng nhìn ra, hoàng đế chẳng thèm quan tâm tới nhị hoàng tử, gần đây còn ban quyền cho Hoắc Tôn Đình, ai chẳng biết Kiêu vương bị thất sủng, nghe cứ như phi tần ấy, vì thế hắn mới nghĩ tìm tới nữ nhân bán cháo này. Nếu như Kiêu vương đang coi trọng thì thật hoàn hảo, nếu hắn can thiệp vào, hắn muốn biết em rể tương lai này sẽ xử lý ra sao. Nhưng không nghĩ tới, vị Kiêu vương này thật tự thương hoa tiếc ngọc, sớm đã phái hai gã thị vệ bảo hộ, quả nhiên lời thái tử nói không phải là tin đồn vô căn cứ. Hắn không biết rằng trong miệng hai thị vệ này Uất Trì tiểu thư là người khác. Chỉ hận thấu xương Uất Trì Kính Nhu đang bị trói kia. Nghĩ vậy, liền cảm thấy thương xót cho em gái nhỏ nhà mình, bỏ qua phong thái khuê các, cầu xin hoàng thượng chỉ hôn. Kết quả thì sao? Đúng là không bằng một nửa của con tiện tì nghèo hèn này. Nhưng nếu nói ra vì Kiêu vương, hắn cũng không phải không xoay chuyển được. Liền kêu thuộc hạ dừng tay, khoanh tay cười lạnh nói, nếu là thuộc hạ của Kiêu vương, phải hiểu luật pháp của Đại Tề đúng không? Ta phụ trách sự an nguy cho kinh thành. Hôm nay được báo, Uất Trì Kính Nhu là người của triều đình cũ, mai phục để ám sát. Sự việc quan trọng, muốn đem người vào đại lao thẩm vấn. Nếu Kiêu vương cố tình muốn che giấu, xin mời đến Tĩnh Khanh Phủ, cùng cha vợ tương lại nói chuyện một chút. Nói xấu liền kêu người bịt miệng mang Kính Nhu lên xe ngựa. Hiên ngang rời đi, Uất Trì Phi Yến nóng vội nói. Các ngươi mau ngăn bọn họ lại, không thể để bọn họ mang Kính Nhu đi. Hai người áy náy nói. Uất Trì tiểu thư vừa rồi chỉ nói ngăn họ, không cho họ đánh, tại hạ còn làm được. Nhưng thỉnh cầu này của tiểu thư, tại hạ bất lực, tiểu thư nên đi nói với Kiêu vương thôi. Phi Yến không nghĩ tới hai người này làm việc nghiêm chỉnh như vậy. Trong lòng biết mình không thể làm gì được, liền cao mày nâng Nguyên Ương cùng bá thúc dậy. Hai người đều bị thương không nhẹ, may mắn vì hai người kia vì biết ơn Phi Yến vì mấy cốc trà, liền chủ động giúp nàng đưa Nguyên Ương và bá thúc về nhà. Đi tìm đại phu cho, Phi Yến rất lo lắng, không biết Kính Nhu trong đại lao sẽ như thế nào. Nàng chỉ là một đứa trẻ, làm sao mà chịu nổi, mắt thấy Uyên Ương cùng bá thúc không nguy hiểm tới tính mạng. Nàng liền đi gặp Kiêu vương, đi theo hai người ngồi vào xe ngựa đến Kiêu vương phủ. Trước mắt là kinh thành phồn hoa, nhưng nàng cảm thấy nó chỉ là bề ngoài hào nhoáng, dầu có nhưng đằng sau nó không khác gì địa ngọc, so với chỗ Bạch Lộ Sơn khỉ ho cò gáy còn hơn nhiều. Trước kia ở Bạch Lộ Sơn vào thời khắc ác liệt nhất, nàng có thể chỉ huy quân lính, chưa từng cô độc, mà giờ đây phải một mình phải ra trận. Về sau nàng mới biết, đây là một trận ác liệt mà nàng không hề có đường lui. Bước vào vương phủ trời đã gần tối, Phụ Yến được một thị nữ đưa tới đằng sau hoa viên đến bên cạnh ao. Hôm nay Kiêu Vương nghỉ sớm, chắc vừa tắm xong, ngồi bên cạnh ao bằng bậc thềm trúc, một bên uống trà xanh, một bên vui vẻ gảy đàn. Tiếng đàn du dương, thực sự là nhàn hạ, chỉ thấy đầu tóc hắn hơi ẩm, thân chỉ một bộ trường bào đơn giản, đi một đôi guốc mộc, ngón tay thon dài gảy đàn. Trước lúc Phỉ Yến vào phủ thì tổng quản đã nói trước Kiêu Vương vừa tắm xong. Cũng không nghĩ đến việc hắn mặc quần áo không chỉnh tề. Tuy rằng thân mặc trường bào, nhưng lại quỳ gối mà ngồi, hai đùi cơ bắp hoàn toàn bị lộ ra. Không khỏi nghi ngờ rằng hắn có mặc hay chỉ khoác đại thôi. Chấm, dù là Phỉ Yến, sắc mặt cũng khẽ biến hồng. Cố tình không để ý, nhưng lại nghĩ đến mục đích gặp Kiêu Vương. Nhìn thế nào lại giống như nàng đang quấy rầy sự thanh tịnh của hắn. Chẳng qua do quần áo không chỉnh tề của nhị điên hạ thôi. Kiêu Vương kia nghe thấy tiếng động, đánh đàn ngày càng nhanh, hơi nhăn mày, trong lòng uất trì Phỉ Yến lo lắng. Lại không biết làm thế nào vị nhị điện hạ này tính tình âm trầm khó đoán. Một bên quỳ gối cúi đầu, lặng lặng chờ, qua một lúc lâu, âm thanh cũng hết, nha hoàn ôm cầm lặng lẽ lui ra. Kiêu Vương chậm ra mở mắt ra nói, uất trì tiểu thư, đã lâu không gặp, cách trương,